mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1700, ai là tiểu bạch kiểm 21, góc truyện audio.com, lúm đồng tiền ôn nhu say lòng người, mỹ nữ hơi chọn lựa điều chế một ly cocktail bưng đến trước mặt Lục Chăn, cười ôn nhu tiên sinh, hôm nay là thứ tư quán rượu miễn phí tất cả quan khách một ly rượu, chúc anh chơi vui vẻ. Lục Chăn ngẩng đầu theo tờ báo nhìn về phía mỹ nữ, đích xác rất đẹp, là loại hình anh từng thích, anh xưa nay không thích phụ nữ quá trắng, thích loại phụ nữ có làn da khỏe mạnh có sức sống này hơn. Cô không mập không gầy, tư thái linh lung, màu tóc vàng ở dưới ánh mắt như một tầng lưu sa, bộ ngực đầy đặn, chân thon dài, chân nhỏ nhìn rất đẹp, bàn chân đều rất đều, sơn móng tay màu hồng. Như thế một lượt Lục ca ca đem mỹ nữ từ đầu tới đuôi đều xem một lần, trong lòng đánh giá đạt 95%, anh chưa gặp mỹ nữ nào được qua 100%, 95% như là cao. Nếu là ở một năm trước Lục Chăn không để ý đến một đoạn diễm mộ, đến một nơi xa lạ, tình cờ gặp gỡ một người phụ nữ ôn nhu săn sóc, đẹp gợi cảm, sau một đêm ôn tồn, không hỏi tính danh tiêu sái rời đi. Đây là cách làm thích hợp, không gặp được Nâu lần trước, anh trừ vì vương bài xã giao bên ngoài, đều là bị người thông đồng cùng thông đồng người khác, phương diện này rất có kinh nghiệm. Anh đi vào tiệm cà phê liền phát hiện, trên bàn rất nhiều người cũng không có rượu, cái gọi là miễn phí cung cấp cocktail, chẳng qua là thủ đoạn bắt chuyện mà thôi, rất cao minh, cũng rất hàm xúc, nam nhân nếu cự tuyệt như vậy diễm mộ, nhất định là đứa ngốc. Huống chi, mỹ nữ này hiểu biết ý người, đưa một ly cocktail màu sắc giống của anh. Lục Chăn mỉm cười, khẽ nhấp một ngụm cocktail, vị không nồng đậm, mang theo hương vị quả, rất có phong tình của biển, Lục Chăn cười, vươn tay ra cocktail rất ngon. Rất hân hạnh được biết cô tôi là Nêu. A lần tên này, anh không tính lại dùng, khi nhỏ lúc anh rời khỏi nước Mỹ, anh chân chính không cần tên tiếng Anh, coi như là cả nhà bọn họ bốn người đều đoàn tụ ở dưới đất, bằng không, ba mẹ chị gái nhất định sẽ rất nhớ anh. Tôi là Emma, Emma cười nói tự nhiên, thân thủ cùng Lục Chăn đụng một cái, sẽ không quá phận nhiệt tình, cũng sẽ không có vẻ rất mới lạ, cũng không có một điểm xấu hổ, Lục Chăn thầm nghĩ tố chất mỹ nữ cao thế nào không có gặp phải ở một năm trước. Hai người đơn giản nói chuyện mấy câu, rất ăn ý, Emma chờ Lục Chăn mời cô uống một chén buổi tối quán bar trên trấn nhỏ rất nóng náo, cũng sẽ có một ít quân nhân đến, chỉ có hai quán bar, sinh ý nóng nảy, rất nhiều chuyện đều phát sinh ở chỗ đó. Lục Chăn thoạt nhìn chính là du khách cũng không phải là dân bản xứ, không có du khách hội cự tuyệt ở lữ trình tiếp thu một đoạn diễm ngộ. Emma còn có ý, không thể cùng Lục Chăn nói lâu, có khách nhân đến, Emma lại đi làm ăn, Lục Chăn tiếp tục xem báo thỉnh thoảng uống cocktail, cô nương này rất thông minh, điều chế mùi rượu thanh nhã cùng cà phê cũng không xung đột. Hai tên nam nhân mặc đồ tùng lâm màu tối từ bên ngoài đi tới, trên mặt còn vẻ mê màu, một người da trắng một người da đen, mê màu họa được không nhiều, cũng nhìn ra được dáng người, vóc người tất nhiên là không cần phải nói. Có ai thấy qua vóc người bộ đội đặc chủng không tốt sao? Hai người cùng Emma hiển nhiên là người quen, nhưng mà Emma thoạt nhìn rất lạnh nhạt, không có khuôn mặt tươi cười nghênh người. Rất nhanh Emma liền đem lên hai ly cà phê cùng hai phân salad, trong đó một người da đen kéo tay Emma, bộ dáng nhu tình. Góc truyện audio.com, bốn phía, cách chương.